ánh trăng ở trong ngực. Chương 32, lòng yêu cái đẹp ai cũng có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Nguyệt cố ý đi trước 10 phút để chờ Cố Hoài. Lúc này là vào tháng 3 mùa xuân. Trong viện lại có không ít cây đào. Hoa đào nở vừa lúc. Cánh hoa theo gió chạng vạng rơi xuống. Thời điểm Kỳ Nguyệt đi qua nhìn đến chính là hình ảnh Cố Hoài ăn mặc một thân đơn giản. Từ xuân phong, từ hoa đào rơi tán loạn. Mặt mày như họa, thân hình cao lớn tiểu sái phiêu giật. Đại thần quả nhiên trước sau đều như thiên tiên. Bất quá, đại khái là bởi vì cây đào cho hắn thêm vài phần nhân gian xuân sắc. Thời điểm này Cố Hoài không có vẻ lạnh lùng xa cách. Thay vào đó là vẻ ôn nhu lưu luyến. Kỳ Nguyệt, thẳng đến khi bên tai truyền đến âm thanh Cố Hoài. Kỳ Nguyệt mới hồi phục tinh thần. Vừa rồi cư nhiên lại bị sắc đẹp mê hoặc. Chờ lâu rồi sao? Kỳ Nguyệt vội vàng lắc đầu. Không có không có, tớ vừa tới, không nghĩ cậu kết thúc nhanh như vậy. Kỳ Nguyệt nói xong, phát hiện ánh mắt Cố Hoài luôn dừng trên người mình. Vì thế gãi gãi đầu, cúi đầu nhìn xem chính mình. Làm sao vậy, khó có được thấy cậu như vậy. Rất thích hợp với cậu. Cảm ơn, Kỳ Nguyệt cười nói. Bởi vì hôm nay tâm tình rất tốt, phải không? Cố Hoài khẽ cười một tiếng. Ý cười so với hoa đào còn muốn liêu nhân hơn. Chúng ta đi đâu? Cố Hoài hỏi. Quảng trường thành phố. Đi tàu điện ngầm sẽ đến rất nhanh. Kỳ Nguyệt mở miệng. Tàu điện ngầm. Cậu xác định? Xác định a? Được. Ngay từ đầu Kỳ Nguyệt cũng không rõ. Vì sao trước khi đi Cố Hoài lại hỏi như vậy? Chờ tới khi nhìn thấy lượng người ở trạm tàu điện mới minh bạch. Chỉ cần là chỗ Cố Hoài đi qua. Thật sự lượng người lại tăng lên. Đại bộ phận người xem đều tương đối lễ phép. Đương nhiên cũng có người táo bạo trắng trợn. Liền trực tiếp dán người lại đây. Quả nhiên là, lòng yêu cái đẹp ai cũng có. Bên tai thi thoảng nghe được khe khẽ những câu nghị luận. Trời ơi, cậu xem nam sinh bên kia. Quá xoái quá khí chất a, có phải hay không là minh tinh? Không biết, nhưng so với minh tinh còn xoái hơn. Đáng tiếc lại giống như đã có bạn gái. Kỳ Nguyệt dám khẳng định, nếu không phải do chính mình đứng bên Cố Hoài, làm những người đó cho rằng Cố Hoài đã có bạn gái, thì chắc chắn người đến xin WeChat sẽ kéo từng đợt từng đợt. Trên tàu điện ngầm không có chỗ ngồi. Kỳ Nguyệt cùng Cố Hoài liền tìm một góc để đứng. À, cậu mỗi lần ra ngoài đều như vậy sao? Kỳ Nguyệt ngửa đầu hỏi. Cố Hoài đối với tầm mắt xung quanh sớm đã luyện thành thói quen. Chỉ là, con ngươi tựa hồ phát ra một tia lạnh lẽo. Khi nhìn về phía cô mới khôi phục lại, ai rồi cũng bị cái đẹp hấp dẫn. Kỳ Nguyệt nghe vậy cười khẽ. Cậu liền không cần phiền não mà nói chính mình quá xoái đi. Cố Hoài bật cười, ánh mắt chăm chú nhìn nữ sinh. Kia nếu có một ngày tớ không xoái nữa. Sắc suy ái trì. Cố Hoài tuy rằng là nói giỡn, Kỳ Nguyệt lại cảm nhận được trong giọng nói hắn có chút lạnh lẽo. Theo bản năng an ủi nói, sao có thể, đó chỉ là kẻ lấy sắc thờ người. Cậu cũng không phải loại người chỉ có sắc, cậu không chỉ có sắc mà còn có tài. Chỉ số thông minh cao lại còn có tài hoa, tài mạo song toàn, trừ bỏ xạ kích không ổn một chút. Tớ không còn phát hiện điểm gì cậu thiếu cả, cho nên cậu hoàn toàn không cần lo lắng. Cố Hoài cười nhẹ một tiếng. Lúc này đây, là ấm áp tiếng cười. Cảm tạ Kỳ Tổng khen ngợi. Kỳ Nguyệt xua xua tay. Không khách khí không khách khí. Tớ chỉ là nói thật. Trong khi hai người đang nói chuyện, đối diện vẫn luôn có hai cô gái lén lút nhìn Cố Hoài khe khẽ nói nhỏ. Trong đó có một người còn lấy điện thoại ra. Rõ ràng là có ý đồ chụp lén. Kỳ Nguyệt có thể nhận thấy được, Cố Hoài tuy rằng đã sớm luyện thành thói quen, đã nhìn thấy cũng không quan tâm, nhưng kỳ thật hắn chỉ che giấu tốt nội tâm đã sớm thấy phản cảm của mình. Thời điểm hai cô gái kia chụp lén, Kỳ Nguyệt đã bước lên một bước, chặn tầm mắt của hai người kia. Giây tiếp theo liền nghe được thanh âm tức giận. Đáng ghét, Kỳ Nguyệt tức khắc nhướng mày, ánh mắt không chút do dự mang theo khí lạnh nhìn lại. Chụp lén bạn trai người khác, rốt cuộc ai mói là người đáng ghét. chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Đại thần không uổng một binh một tốt, dùng tình địch, khoai tây, đánh bại tình địch, Sở Mộ Phàm, còn đạt được nguyệt bào, khí phách bảo vệ bạn trai. Cách chương.